Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Này thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên một tòa lâu ở Di La Cung, Thông Thiên giáo chủ đứng chắp tay sau lưng, yên lặng ngắm nhìn phương xa. Đằng sau ông ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn đang yên lặng thưởng trà. Hồi lâu sau, Thông Thiên giáo chủ thở dài. Như vậy là chạy đi tu Phật hả? Như Lai xuất thủ sao? Không nhất định. Vậy chuyện gì xảy ra? Phật môn tối thiện vô dục, nhi vị, tức là không vì tư dục mà làm, nên chỉ thuận nước đẩy thuyền, tạo chút ngăn cản cho lão quân mà thôi. Nếu thực sự Như Lai ra tay, lão quân sao có thể an nhàn ngồi ở đâu xuất cung? Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ cười nói, không ngờ bọn họ đã bài binh bố trận bao năm mà tới giờ chúng ta mới biết. Tử huyệt của con khỉ kia lại là một con chim hoàng yến sao? Xoay người, Thông Thiên giáo chủ đi tới bàn tròn, thở dài. Nhiều đại năng như vậy xuất chiêu với một con chim hoàng yến cũng không sợ truyền ra bị người chê cười. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ nhấc chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn sư đệ nói, uống như vậy, trà có ngon hơn nữa cũng là lãng phí. Trà là trà, có ngon đi nữa cũng chỉ là trà, là dùng để uống, có gì lãng phí hay không lãng phí. Để ý từ cái nhỏ thì mới thành được cái lớn. Nhẹ nhàng trượt nắp chén, ngửi hương trà, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ nói, cùng là uống trà, có người có thể phong trà thánh, trà thần, có người chỉ là trà khách, càng có người ngay cả trà khách cũng không bằng, chẳng qua là uống giải khát mà thôi. Trà ngon vào trong miệng người như thế chẳng phải là lãng phí? Thông Thiên giáo chủ không khỏi nhíu mày, yên lặng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhấp một ngụm, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài. Một con chim hoàng yến nho nhỏ lại kéo theo trái tim của con khỉ kia. Cái sợi dây nối điền này liên quan không ít thứ. Kéo đúng thì muôn một lãi mười, còn kéo sai không cẩn thận một chút, kết quả sẽ là ngọc đá cùng tan. Chánh pháp Minh Như Lai dẫn con khỉ kia nhập Phật môn, nói thẳng ra là muốn bức lão quân ra tay. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời cười lớn, cười đến mức Thông Thiên giáo chủ chẳng hiểu gì cả. Thông Thiên giáo chủ nói, bực lão quân ra tay thì ai cũng nhìn ra, thế nhưng quân cờ này hạ xuống có ý tứ gì, đệ không thể nào hiểu được. Ngưng cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng, đệ suy nghĩ một chút, nếu con khỉ kia nuốt viên đan dược của đệ, thì sẽ như thế nào? Vừa nghe hỏi, Thông Thiên giáo chủ lại càng mơ hồ. Sẽ thế nào? Nuốt đan dược kia vào chỉ có hai kết quả. Một là lệ khí tàn sát bừa bãi, thiên kiếp quấn thân, thân hình đủ tổn hại, thiên đạo của lão quân tự phá. Hai là yêu hầu này may mắn vượt qua, đến lúc đó yêu hầu loạn thế, thiên đạo của lão quân cũng phá. Nói thẳng ra chỉ cần nuốt đan dược kia vào, bất kể kết quả thế nào, lão quân thất bại. Viên đan dược kia giờ thật giống như là một cái thanh kiếm sắc treo trên đỉnh đầu lão quân. Nó vẫn ở Tề Thiên Cung, nhưng lão quân có dám đi lấy hay không? Thông Thiên giáo chủ nheo mắt nói, nếu lão quân lấy đi, đệ sẽ đưa con khỉ viên khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoác tay, dù đệ không đưa thì Như Lai, Tu Bồ Đề, sao lại không đưa? Đến lúc đó lão quân càng hiểm, nói thẳng ra là yêu hầu này là tính cách đa nghi, ai ra tay trước người đó sẽ ở thế hạ phong. Lão quân phong ấn sổ sinh tử đã là cực hạn có thể làm. Nếu như đại ngăn cản con khỉ kia Phật tu, kết quả là vạch mặt. Cho nên, lão quân chỉ có thể sử dụng một loại phương thức khác để xoay chuyển. Nước cờ này Phật môn nhìn như hạ tùy ý, nhưng lại vừa chặn oán niệm của con khỉ kia với Linh Sơn, vừa dẫn hướng kẻ gây họa về lão quân. Quả thực rất hay. Thông Thiên giáo chủ cau chặt mày, hỏi, vậy chúng ta giờ làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu nhấp một ngụm trà thản nhiên. Chúng ta xem cuộc vui là được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi người đều có thống khổ và phiền muộn của riêng mình. Tân quân càng ngày càng thành thục, Vân Vực Thiên Cảng cũng bắt đầu triển khai đủ loại minh tranh ám đấu với Hoa Quả Sơn ở toàn bộ thế gian. Thế nhưng Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh lại vẫn không ra mặt chủ trì đại cục, tất cả chỉ do Thánh Mẫu chống đỡ. 3 tháng sau, tân quân của Vân Vực Thiên Cảng tụ họp với nhánh quân điều động từ Nam Thiên Môn cùng xuất phát tới Bắc Câu Lô Châu Hoàng Vu. Nhưng lúc này, Hoa Quả Sơn lại phái một đặc sứ tới gặp điên quân kia. Trong chiến hạm chỉ huy, Giác Mộc Giao hung tợn xé xuống đôi tấm lụa có đóng ấn triện màu đen tiêu chí của Tề Thiên Đại Thánh, vứt trên mặt đất quát lên. Các người có ý gì? Ta tiêu diệt yêu ở Bắc Câu Lô Châu mà các người cũng muốn quản. Dĩ Tố ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn tấm lụa đen bị ném trên mặt đất, nói, Nguyên soái có biết mình đã phạm phải tội lớn không? Có ý gì? Sẽ bỏ thánh chỉ của Ngọc Đế chịu tội ra sao, thì sẽ bỏ ý chỉ của Đại Thánh gia cũng như vậy. Đại Thánh gia ngang hàng với Ngọc Đế, ở đây chính là Ngọc Đế tự nói. Người... Giác Mộc Giao nhất thời nhận lời. Nếu Nguyên soái tức khắc rút quân, bản đốc còn có thể nói tốt vài câu Nguyên soái trước mặt Đại Thánh. Không cần người khinh người quá đáng. Giác Mộc Giao cả giận. Nếu ta không theo, tiến quân Bắc Câu Đô Châu, các ngươi muốn khai chiến sao? Người cảm thấy thế nào? Dĩ Tố cười nhạt. Nụ cười này khiến Giác Mộc Giao rụt về. Cúi người nhặt hai mảnh lụa, Dĩ Tố bước tới 2 bước, đặt chúng lên trên bàn của Giác Mộc Giao thấp giọng. Đại Thánh gia có rằng, sau này chuyện liên quan tới yêu, Đại Thánh tự xử lý. Nếu thiên đình tiếp tục động binh đao thì đừng trách Đại Thánh gia không khách khí. Chuyện sẽ bỏ thánh chỉ này chắc Đại Thánh gia sẽ không tính toán. Nhưng việc tiến quân, kính xin Nguyên soái nghĩ lại. Ngẩng đầu, Dĩ Tố thản nhiên cười, lui về sau, lịch sự làm quân lễ nói. Nguyên soái có tâm tư, trời biết, đất biết, nhài biết, ta biết, Đại Thánh gia nhà ta cũng biết. Chỉ tiếc tam giới ngày nay đã không giống ngày xưa, ty chức xin khuyên Nguyên soái một câu, đừng đợi sinh linh đồ thán mới hối hận không kịp. Đây là đang uy hiếp. Tay Giác Mộc Giao khẽ run, mở to 2 mắt nhìn. Chiến tướng xung quanh đều hoảng sợ không thôi, nhưng lại bất lực. Dĩ Tố nhìn khắp 4 phía thản nhiên cười. Ty chức cáo lui. Dứt lời cũng không đợi Giác Mộc Giao mở miệng, nàng phất áo choàng xoay người đi mất. Trong điện đường rộng rãi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hơn 10 chiến tướng. Hồi lâu sau, Lý Tịnh vẫn ngồi ở vị trí phó tướng bên cạnh nói nhỏ. Đã nói với ngươi là Hoa Quả Sơn không dễ tiến quân Bắc Câu Lô Châu đâu. Theo ta hay là rút đi. Không được. Giác Mộc Giao lạnh lùng. Chống bàn gã cắn răng. Đây chỉ là trận chiến đầu tiên. Là trận chiến đầu tiên đấy. Nếu kết thúc qua loa như vậy, sau này tân quân còn có sĩ khí gì nữa? Bằng không ngươi muốn làm thế nào? Lý Tịnh hơi ngước mắt. Quyết chiến với Hoa Quả Sơn. Tạ. Giác Mộc Giao nghẹn đỏ mặt. Đấm lên bàn cắn răng. Nếu đối phương muốn dùng sức mạnh thì dâng tấu chương thỉnh bệ hạ hạ chiếu gọi Dương Tiễn ở quán trang khẩu tới. Nghe vậy Lý Tịnh chỉ thản nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Lý Tịnh hờ hững thoáng nhìn qua các chiến tướng đang có mặt. Thấy thế Giác Mộc Giao khoác tay. Bản soái và thiên vương có chuyện quan trọng cần thương lượng. Chư vị hãy lui ra sau. Rõ. Trung tướng rời khỏi đại điện. Lý Tịnh mới nhẹ giọng. Chuyện Dương Thiền ngươi biết không? Dương Thiền. Lý Tịnh hơi ngửa đầu. Dương Thiền rất có thể là thánh mẫu đại nhân trong miệng của đám yêu quái Hoa Quả Sơn. Vốn việc này chỉ là hoài nghi, chưa từng có chứng cứ rõ ràng. Nhưng lần trước bệ hạ lệnh cho Dương Tiễn dẫn quân tấn công Hoa Quả Sơn, đại quân quán trang khẩu xưa nay thế công sắc bén lại chỉ dàn trận uy hiếp. Từ đầu tới cuối không động binh đao, chuyện này sợ là không sai. Dương Thiền và Hoa Quả Sơn... Giác Mộc Giao trợn to mắt, nói mãi không ra câu. Gã ngơ ngác ngồi trở lại ghế chủ soái, chớp mắt hồi lâu không có động tĩnh. Lý Tịnh ở một bên yên lặng nhìn thấp giọng. Ngày đó, bệ hạ hạ chỉ lệnh Dương Tiễn dẫn quân chạy tới Hoa Quả Sơn, chứ không lệnh dẫn quân viện trợ thủy quân thiên hà. E là cũng xuất phát từ lo lắng này. Nếu giờ để Dương Tiễn đến, có xảy ra chuyện không? Quả thực khó nói. Theo ta vẫn là thôi đi. Không. Giác Mộc Giao bỗng nhiên quát. Vì thế mới càng phải là hắn. Bắt hắn chứng tỏ tâm tư. Lý Tịnh cười lạnh. Nếu hắn không tới thì sao? Đến lúc đi. Ngươi đi trinh phạt hay là ta? Giác Mộc Giao nhất thời nghẹn lời. Lý Tịnh hít một hơi sâu chậm rãi dạo bước nói. Hoa Quả Sơn không dễ đối phó vậy đâu. Tối thiểu là còn khó khăn hơn so với việc bắt một con yêu hầu. Ngày đó tại Thiên Đình, chúng tướng vây công đều không bắt được yêu hầu. Hiện giờ, giao long vào biển, làm sao dễ dàng đối phó như vậy được? Đại trượng phu, co được giãn được. Vỗ nhẹ vai của Giác Mộc Giao, Lý Tịnh thấp giọng. Việc tiêu diệt Hoa Quả Sơn còn phải bàn bạc kỹ, không thể nóng vội đâu. Giác Mộc Giao nắm chặt tay khẽ run. Lý Tịnh không nhiều lời nữa, xoay người, bước ra ngoài. Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình Giác Mộc Giao ngồi yên. Hồi lâu sau, một vị thiên tướng bước nhanh đến thấp giọng. Nguyên soái, theo trinh thám báo về, Hoa Quả Sơn đã chỉnh quân chờ sẵn. Chúng ta có nên tránh đi mũi nhọn không? Không. Hả? Không. Giác Mộc Giao gầm gừ. Trận đầu há từ bỏ như vậy, nếu làm thế mặt mũi của bản soái để đâu, mặt mũi bệ hạ để đâu? Thiên tướng kia ngây người. Giác Mộc Giao chậm rãi đứng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Truyền lệnh cho các quân, truyền hướng Hoa Quả Sơn, chuẩn bị nghênh chiến yêu quân. Ta muốn để bọn chúng biết sự lợi hại của tân quân Thiên Đình. Hoa Quả Sơn. Trong thư phòng của Tề Thiên Cung, Dương Thiền mặc một thân quân phục đang xét duyệt tấu chương. Một vị đình quan bước vào từ ngoài, khom người nói. Khởi bẩm Thánh Mẫu Đại Nhân, liên quân của Thiên Đình đã đổi hướng về Hoa Quả Sơn ta, đồng thời còn tách ra các phân đội ra nhau. Lấy quân chủ lực giằng co với quân ta, tách phân đội để tiêu diệt yêu quân lập công sao? Cái bao cỏ Giác Mộc Giao này. Dương Thiền không khỏi cười nhạt, vẻ mặt khinh thường. Lý Tịnh không cản hắn sao? Ở cái này... Đình quan kia hơi khom người. Thám báo chỉ báo về những tin tức kia, tỷ chức cũng không biết thêm. Dương Thiền thở dài, ném nguyên sấp tấu chương trên tay lên mặt bàn. Tới rồi cũng tốt, nếu đã tới thì dạy cho bọn chúng một bài học, để bọn chúng cả đời không quên được. Hơi do dự, nàng thấp giọng dò hỏi. Đại Thánh Gia vẫn còn ở cạnh Đinh Sơn sao? Nghe vậy đình quan kia vội vàng. Khởi bẩm Thánh Mẫu Đại Nhân, ti chức vừa kiểm tra qua, Đại Thánh Gia quả thực còn đang ở bên cạnh Đinh Sơn. Cái con khỉ này, thực sự là chẳng phân biệt được nặng nhẹ mà. Dương Thiền cau chặt mày, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy bộ dáng kia của Dương Thiền, đình quan hơi do dự lại nói. Có một chuyện ti chức không biết có nên nói không? Nói. Ti chức nghe nói Đại Thánh Gia lệnh cho Hắc Tử tướng quân sưu tập kinh Phật giáo điển. Dương Thiền mở to hai mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hành giả đạo tu Phật, hắn điên rồi sao? Ngày lại ngày trôi qua, trong đoạn thời gian này Khỉ Đá vẫn ở cạnh Đinh Sơn bắt đầu nghiên cứu kinh Phật. Còn Giác Mộc Giao thì thống tính đại quân tiếp cận Hoa Quả Sơn. Có lẽ là do tín nhiệm Giác Mộc Giao, cũng có lẽ là đã quá sốt ruột. Chúng tiên Thiên Đình đều tin tưởng ủng hộ Giác Mộc Giao, trao quyền điều động liên quân. Ngoại trừ quán trang khẩu, còn lại gần như có thể tập hợp toàn bộ thiên tướng, để gã ở góc Tây Bắc cách Hoa Quả Sơn trăm dặm, bày ra tư thái quyết chiến sinh tử. Ở phương diện khác, Giác Mộc Giao còn phải là phái các quân đội đi khắp cả tứ đại bộ châu, bắt đầu hành động diệt yêu. Lúc này yêu chúng trong thiên hạ sớm đều đã tề tụ về Hoa Quả Sơn. Yêu quái còn rơi dụng ở tứ đại bộ châu chẳng qua chỉ là những tiểu yêu cảnh giới luyện thần trở xuống. Căn bản không thể chống được quân chính quy của Thiên Đình. Vì thế, Hoa Quả Sơn điều động lượng lớn quân đội đi tới mỗi châu, bao vây chặn đánh thiên quân. Cùng lúc đó trên chiến trường chính, đại diện là biểu hiện ra kiềm chế hiếm thấy. Điều này làm cho Giác Mộc Giao cùng với những người đang chờ xem Hoa Quả Sơn phá cục đều cảm thấy nghi hoặc. Đang lúc song phương dương cung bạt kiếm, Tây Ngưu Hạ Châu. Trong trời đất bao la, một con thuyền không treo cờ hiệu gì chậm rãi bay lơ lửng. Trên boong có rất nhiều yêu quái vũ trang đầy đủ tới đuôi, tất cả đều căng thẳng thần kinh. Lúc này đám yêu quái không phải lo lắng vì hiện nay thiên quân có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên thế gian, mà lo lắng vì mình đang ở ngay gần Linh Sơn. Xa xa một con ưng yêu tu vi ít nhất là hóa thần sải cánh bay quanh chiếc thuyền, rồi vững vàng hạ xuống trên boong. Tìm được đại thánh gia rồi! Y lắp bắp. Tìm được rồi! Đám yêu quân nhao nhao hô lên, nhanh chóng tránh ra một con đường. Ở phía cuối con đường là Dương Thiền khoác áo choàng trắng che kín người, đeo khăn che mặt. Nàng bước nhanh tới trước mặt ưng yêu, vội vàng. Hắn ở đâu? Tại hơn 50 dặm phía trước. Ưng yêu ngửa đầu. Hơn 50 dặm. Dương Thiền cau chặt mày, hít một hơi thật sâu lại hỏi. Xung quanh hắn có người Phật môn không? Có, nhưng chỉ là mấy tiểu hòa thượng thường thường. Nơi đó có một căn nhà đất, ngay cả cấm chế cũng không có. Hơi do dự Dương Thiền, nói. Truyền lệnh ra tốc. Rõ. Trong mấy tiếng thét to, thuyền bay căng buồm, dần dần tốc độ hướng về ưng yêu chỉ. Không bao lâu sau, phía chân trời xuất hiện một ngọn núi nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn. Đỉnh núi dựng một ngôi chùa bằng đất chỉ có 3 gian nhà mới tinh, khói bếp từ từ bay lên. Chỉ ngôi chùa ưng yêu thấp giọng, khởi bẩm thánh mẫu đại nhân, đại thánh gia là ở chỗ này. Dương Thiền nắm chặt bàn tay đằng sau lớp áo choàng. Thuyền bay chậm rãi lơ lửng trên đỉnh núi. Một tiểu hòa thượng đang xách nước trong chùa, trông thấy có thuyền bay đến, lại thấy từng gương mặt yêu quái trên đó thì sợ hét chói tai, vứt thùng bỏ chạy. Từ trong chùa lập tức vang lên những tiếng ồn ào. Không bao lâu, một vị hòa thượng già râu bạc khoác áo cà sa rụt rè sợ hãi đi ra. Hòa thượng kia vừa bước ra ngoài cửa, cửa chùa đằng sau đã đóng lại. Những tiểu hòa thượng còn lại khẩn trương nhìn qua khe hở. Nhìn thuyền bay kia, hòa thượng râu trắng cảm giác chân mình như nhũn ra. Không chờ cầu treo hạ xuống, từng yêu quái đã bay từ thuyền xuống. Hòa thượng già bị những binh khí lơ lửng tỏa ra hàn quang bao quanh người, trong lòng run sợ. Khi cầu treo buông xuống, nhìn thấy Dương Thiền che kín người từ trong áo choàng trắng chậm rãi tiến đến, hòa thượng già tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Ông ta chắp tay trước ngực khom người. Lão nạp pháp danh Bất Hoặc là trụ trì bản tự. Không biết thí chủ Giá Lâm Hàn tự có việc gì cần. Cũng không để ý hòa thượng, Dương Thiền nghiêng mặt nói với yêu quái bên cạnh. Tóm lấy. Ngay về hòa thượng kia ngã ngồi trên mặt đất. Không đợi ông ta kịp phản ứng, hai yêu quái đằng sau nhấc ông ta lên. Dừng tay, là Tề Thiên Đại Thánh để lão nạp đi ra. Hai yêu quái nhanh chóng trói ông ta thành cái bánh tép ném qua một bên, còn tiện thể bịt luôn cả miệng. Dương Thiền cũng không quay đầu, đi thẳng tới cửa chùa đóng chặt. Hai bên có 3 đại yêu cảnh giới hóa thần cầm binh khí chạy chậm lên trước mở đường. Nhóm tiểu hòa thượng bên trong cánh cửa đã sợ tới lạnh run. Hai đại yêu bắp thịt cuồn cuộn đã bước vọt tới cửa chùa, hét lớn một tiếng, nhổ ra cả cánh cửa, ném qua hai bên. Trong khói bụi cuồn cuộn, nhóm tiểu hòa thượng phía sau sợ tới mức chạy vọt vào bên trong, thậm chí còn có một tiểu hòa thượng tè cả ra quần. Gió nhẹ quét lá rụng đầy sân. Dương Thiền lạnh đúng bước qua cửa chùa, đi tới một ngôi đình viện nhỏ, tiến vào chính điện nho nhỏ, thấy được một con khỉ thân mặc tăng bào, lười biếng ngồi trên bồ đoàn, vò đầu xem kinh Phật. Hàng mi kia nhất thời run lên. Tiểu hòa thượng quỳ gối trước mặt khỉ đá, không ngừng dập đầu hô. Đại thánh gia cứu mạng, đại thánh gia cứu mạng. Hey, đừng hoảng hốt, không chết được. Nhìn mấy tiểu hòa thượng khóc sướt mướt, khỉ đá bất đắc dĩ thở dài đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Tới thì tới, cần gì làm quá thế này? Ta khó khăn lắm mới làm được thân với họ, lại bị cô làm láo xáo trộn cả rồi. Về sau ai? Dương Thiền đưa tay cởi khăn che mặt, tiến từng bước về trước lạnh lùng nhìn khỉ đá chăm chăm. Mấy tiểu hòa thượng hoảng sợ lui qua hai bên. Đám yêu quái lần lượt tiến vào đứng chật ních cả chính điện. Sau đó cũng im lặng quan sát. Hơi ngẩng đầu, khỉ đá trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Thiền, nhất thời ngây ra. Chát! Một tiếng vang thanh thúy. Không đợi khỉ đá kịp phản ứng, đã ăn ngay một cái tát trên mặt. Nhất thời, toàn bộ chính điện yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả đều giật mình. Bất kể là yêu quái đi theo Dương Thiền hay các tiểu hòa thượng đang quỳ rạp dưới đất, ai nấy hoảng sợ nhìn Dương Thiền, lại nhìn Khỉ Đá. Ngay cả Khỉ Đá cũng choáng váng. Hắn ngơ ngác sờ mặt mình, hoảng sợ nhìn Dương Thiền. Thánh mẫu đại nhân, ngài, đi ra ngoài. Vâng vâng, đều cút ra ngoài cho ta. Một đám yêu quái cộng với đám hòa thượng đều sợ tới mức chạy trối chết ra ngoài cửa. Ngay sau đó, cửa chính và tất cả cửa sổ đều bị đóng chặt. Các yêu quái cầm binh khí trấn giữ không cho phép mấy hòa thượng tới gần. Ánh nắng xuyên qua những khe hở hẹp, chiếu rõ những hạt bụi trôi nổi trong không khí. Trong chính điện nho nhỏ chỉ còn lại Khỉ Đá và Dương Thiền ngơ ngơ ngẩn ngẩn đối diện nhau. Một người mặt lộ vẻ hoảng sợ, còn một người thì mặt không chút thay đổi. Hồi lâu sau, Khỉ Đá cố nặn ra một nụ cười thấp giọng. Cô làm cái gì vậy? Ngươi đồng ý với ta cái gì rồi? Ta... Không phải nói về sau đều là ngươi gánh vác sao? Hiện tại Giác Mộc Giao vây công Hoa Quả Sơn. Ngươi đang làm gì? Ngươi ở nơi này làm gì? Ta... Khỉ Đá ngơ ngác chớp mắt nuốt khan một cái. Ta muốn tu Phật bức lão quân hiện thân buộc ông ta thay ta giải trừ phong ấn trên trang sổ sinh tử của Tước Nhi. Tu Phật bức lão quân hiện thân, chuyện cười. Dương Thiền lạnh lùng cười nhạt, nhìn chăm chú vào Khỉ Đá chậm rãi. Ngươi không tu thật, ông ta có thể hiện thân. Ngươi cho rằng ông ta là kẻ ngu sao? Ta tu thật mà. Ngươi có mấy cái mạng để tu chứ? Mắt lóe lên, Khỉ Đá nghiêng mặt đi, thấp giọng. Cái gì mà mấy mạng? Ta nghe không hiểu. Tu Phật tức là thoát bát khổ, bỏ chấp niệm, đã hiểu chưa? Cả người ngươi toàn là sát lục khí tu thế nào, còn chưa tu hành đã tự phế tu vi, ngươi có biết không? Hơi nắm chặt quyển kinh trong tay, Khỉ Đá thấp giọng nói. Biết một chút. Biết ngươi còn tu? Bằng không thì ta làm sao bây giờ? Lấy hết dũng khí, Khỉ Đá ngửa đầu lên hỏi. Không ai có thể giải trừ phong ấn ở trang sổ sinh tử kia, ngoại trừ bức lão quân tự đi ra, ta còn có thể làm gì? Cô muốn ta mặc kệ Tước Nhi sao? Tước Nhi? Tước Nhi? Dương Thiền bỗng nhiên cười đen, sau đó lại tát một cái. Nghe được tiếng vang thanh thúy kia, một đám yêu quái ngoài cửa không khỏi rụt cổ lại đưa mắt nhìn nhau. Kinh Phật trong tay Khỉ Đá rơi xuống đất. Ngơ ngác sờ má, Khỉ Đá khẽ run. Ta không so với cô. Người muốn so cái gì với ta hả? So đo cái gì với ta? Dương Thiền cào lên. Trước kia ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi có biết bây giờ ngươi đang làm gì không? Chúng ta bỏ bao nhiêu tâm huyết đi tới hôm nay, nhịn bao nhiêu ngày đêm mới xây được Hoa Quả Sơn. Đến giờ, ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh rồi, dương danh tam giới, muốn tất cả đều hủy sao? Khỉ Đá ngồi ngơ ngác, không nói nửa chữ. Ngươi điên rồi, ngươi biết không? Ta vốn định nhân cơ hội này diệt sạch tân quân của Giác Mộc Giao, nhưng ta lại không làm. Ngươi biết vì cái gì? Khỉ Đá lại nhắm mắt cúi đầu. Không người nhặt quyển kinh Phật lên, Dương Thiền lạnh lùng. Là vì cái này, cho nên ta chỉ có thể thả cho Giác Mộc Giao một con đường sống. Cũng bởi vì ngươi muốn tu Phật, ta không thể không vội vàng tới, không thể không giao binh quyền cho Đoàn Trì, để cho hắn trấn thủ. Tước Nhi, trừ Tước Nhi của ngươi, ngươi còn nhớ được cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, là vua của Hoa Quả Sơn không? Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đồng ý với ta phải gánh vác toàn bộ Hoa Quả Sơn không? Khỉ Đá cúi đầu, tay nắm chặt. Dương Thiền lại cười, thế nhưng vành mắt đã lấp loáng ánh nước. Nàng ngơ ngác đứng, hai mắt nhắm lại thở hổn hển. Ta thực sự không hề hiểu nổi ngươi, đã nhiều năm như vậy, bất kể khó đến đâu, khổ đến đâu, chúng ta đều cùng nhau chịu đựng. Bao nhiêu chuyện vốn không thể mà chúng ta đều cùng nhau làm được. Nhưng rồi ta phát hiện, hóa ra ta chẳng hiểu nổi ngươi một chút nào. Ta phải đưa Tước Nhi trở về. Khỉ Đá ôm đầu hoảng hốt. Đây là ta thiếu nàng ấy, ta đã hứa với nàng ấy rồi, bất kể thế nào ta cũng đều phải làm được. Cũng bởi vì một con chim hoàng yến, vì một lời hứa hão huyền, ngươi có thể cô phụ ngàn ngàn vạn vạn người, con dân của Hoa Quả Sơn sao? Đây không phải lời hứa hão huyền. Khỉ Đá ngẩng đầu lên, mở to hai mắt quát. Người khác nghĩ sao ta mặc kệ, ta nhất định phải thực hiện lời hứa kia. Nhìn bộ dáng dữ tợn của Khỉ Đá, Dương Thiền giật mình. Hồi lâu, nàng nở nụ cười, lui từng bước về sau gật đầu. Mím môi nàng nhẹ giọng. Tốt, ngươi muốn nói tới hứa hẹn, hôm nay chúng ta nói về lời hứa. Ta muốn ngươi thực hiện lời hứa ngay bây giờ, từ nay về sau không cho phép tìm kiếm Tước Nhi nữa. Không được. Dương Thiền lại cười ra tiếng, nàng che miệng nấc lên. Nàng lảo đảo muốn ngã, nước mắt đã không thể ngăn cản chảy ra. Khi đã luống cuống vội vàng đứng dậy muốn đỡ nàng, lại bị Dương Thiền ném thẳng quyển kinh Phật trong tay tới. Nàng che ngực gào lên. Lời hứa với nàng ta, ngươi nhất định phải làm, còn với ta thì không làm sao? Ta đây đến cuối cùng được tính là cái gì? Tính là cái gì? Không, không phải, ngoại trừ điều kiện này chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với cô. Tốt. Dương Thiền nhìn chăm chú Khỉ Đá nói từng câu từng chữ. Ta muốn ngươi lấy ta, lập tức. Vừa nghe tới đây, trong ngoài điện tất cả đều giật mình. Trong chính điện âm u, chỉ còn tiếng nức nở của Dương Thiền. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn con khỉ không tim không phổi trước mắt, im lặng chờ đợi một câu trả lời. Một câu trả lời nàng muốn, hoặc là một câu trả lời làm nàng tuyệt vọng. Cơn gió mát lướt qua, khuấy lá rụng đầy đất. Trong sân, đám yêu quái không dám rên một tiếng, lén nhìn nhau. Vào giây phút này, Hoa Quả Sơn đồng dạng chờ Tề Tiên Đại Thánh đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Trong chính điện âm u, Khỉ Đá ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng, đầu óc trống rỗng. Trên tầng trời thứ 33, Thái Thượng Lão Quân mỉm cười. Ông ta vuốt ống tay áo, hạ một quân cờ trên bàn, híp mắt nhìn Tước Di đối diện. Có câu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tiểu nha đầu, ngươi đến chút, nước cờ này của Lão Phu thế nào? Tiểu Tước Di khẽ nhếch miệng, không kiêng nể nói. Bị ổi. Sáng sớm, giọt sương lăn từ từ trên phiến lá rơi xuống. Trong sân, từng yêu quái dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, yên tĩnh không tiếng động. Trong chính điện, Khỉ Đá ngơ ngác nhìn chăm chú vào Dương Thiền, đầu óc trống rỗng. Làm sao bỗng nhiên tô lại? Không phải vừa nói chuyện gì khác cũng được sao? Đây không phải là tự người nói đây sao? Dương Thiền ngẩn ngơ nhìn Khỉ Đá. Có phải là yêu cầu này cũng không được? Ngơ ngác đứng hồi lâu, Khỉ Đá cau chặt mày. Chúng ta có lẽ không nên thế này vào lúc này, bởi vì chuyện này, ngươi cảm thấy đây là chuyện vớ vẩn. Dương Thiền vẫn ngẩn ngơ hỏi. Ta biết sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ phải đối mặt vấn đề này, thế nhưng ta không biết nói thế nào, nếu không cô lại đổi. Dương Thiền mở to mắt ngơ ngác nở nụ cười, lùi từng bước về sau. Không biết nói thế nào, hay cho một câu không biết nói thế nào, đây chính là kết quả ta có được sau hơn 100 năm chờ đợi sao? Ta rất cảm kích những gì cô đã cống hiến cho hơn 100 năm qua thế nhưng... Cảm kích! Dương Thiền lấy tay che mặt, nước mắt rơi như mưa. Cạch một tiếng thật lớn. Cửa đại điện được mở ra, Dương Thiền cúi đầu, cả người phủ kín sau áo choàng bước nhanh xuyên qua đình viện. Cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi chùa. Trong chính điện âm u, Khỉ Đá vẫn yên lặng đứng, yên lặng chăm chú nhìn bóng lưng nơi nàng đi xa dần. Từng yêu quái đều ngơ ngẩn. Một lát mới tỉnh hồn, mấy yêu quái vội vàng đuổi theo bước của Thánh Mẫu. Số còn lại thì ngơ ngác quay đầu nhìn Tề Thiên Đại Thánh trong chính điện. Chúng ta làm sao bây giờ? Một đường cúi đầu, Dương Thiền sải bước đi lên cầu treo. Mấy yêu quái canh giữ trên thuyền bay trông thấy Thánh Mẫu nước mắt đầy mặt thì cũng hoảng hốt. Lái thuyền. Nàng che miệng, nước mắt vẫn rơi như vỡ đê. Rõ. Tiếng kèn lạnh vang lên. Những yêu quái còn trong sân nghe tiếng kèn quay đầu nhìn Khỉ Đá cuối cùng do dự hành lễ rời khỏi chùa. Dương buồm, thuyền đã bắt đầu xuất phát bay ngược trở lại. Khỉ Đá vẫn chỉ ngơ ngác đứng trong chính điện nhìn chiếc thuyền bay xa dần. Hòa thượng già tự thoát được khỏi dây trói thất kinh chạy về. Trông thấy các tiểu hòa thượng đều bình an, nhất thời thầy trò ôm lấy nhau, cùng khóc lớn. Liếc qua đám thầy trò đang gào khóc một cái, Khỉ Đá chậm rãi quay lưng, nhặt lên một chuỗi tràng hạt rơi trên đất, khom người ngồi trở lại bộ đoàn, nhắm mắt ngẩn người. Trong khoang thuyền, một đám cao lớn thô kệch vây quanh Tam Thánh Mẫu đang khóc như mưa. Cả đám lúng túng không biết làm thế nào, chỉ có thể không ngừng an ủi. Ở chuyện này, đại thánh gia lần này thật sự là quá đáng, ngay cả ta cũng không nhịn nổi. Người nói bậy gì đó, Thánh mẫu đại nhân, ngài đừng khóc, đại thánh gia cũng chưa trả lời rõ ràng mà. Đúng vậy, rõ ràng đại thánh gia vẫn còn đang do dự. Theo ta thấy đại thánh gia cũng có tình nghĩa với thánh mẫu đại nhân. Nếu không làm sao mọi chuyện đều yên tâm giao cho thánh mẫu đại nhân xử lý đây. Mọi người nói có phải không? Đúng đúng, đúng. Đám yêu quái nhao nhao gật đầu. Dương Thiền vẫn cúi đầu khóc không ngừng. Đám yêu quái càng thêm luống cuống. Chư bê, chư bê. Ưng yêu lớn giọng gào lên. Có, ở chỗ này. Một con thần lằn thành tinh, mặt nhăn như ông lão 80 tuổi chui ra từ giữa đám yêu quái. Ngươi không phải là có 8 vợ sao? Loại chuyện nam nữ này chúng ta không hiểu. Ngươi tới nghĩ cách giúp Tam Thánh Bỗng. Ta đó đều là trước kia ta làm Sơn Đại Vương bắt đi. Lúc về Họa Quả Sơn thì thuận tiện mang theo. Bắt tới không phải là cách. Thần lằn tinh chớp mắt thấp giọng đề nghị. Nếu không chúng ta trở lại chỗ kia, thay Tam Thánh Mẫu bắt Đại Thánh ra về. Biện pháp này rất tốt. Ưng yêu gật đầu. Tốt còn mẹ người. Một con lưu yêu vỗ thật mạnh lên cái óp Ưng yêu quát. Người đánh thắng được Đại Thánh ra. Một đám yêu quái nhất thời loạn như cào cào. Cút hết ra ngoài cho ta. Dương Thiền bỗng quát lên, ném chiếc khăn tay đã đẫm nước mắt lên mặt con thần lằn tinh, khiến một đám yêu quái sợ tới mức chạy trối chết ra khỏi khoang thuyền. Đứng ở cửa, từng con yêu vẻ mặt đau khổ không biết nên làm gì. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu chênh chích lên dãy núi. Bên trong chùa các hòa thượng đang bận rộn thu dọn bãi chiến trường do đám yêu quái để lại. Một tiểu hòa thượng 5-7 tuổi được lệnh không cho phép quấy rối, bị bắt ngồi bên cạnh khỉ đá, xoay tròn cái đầu chọc đọc kinh Phật, thỉnh thoảng lại ấp úng miệng, xem chừng là gặp phải chữ không nhận ra. Khỉ đá hơi nghiêng đầu nhìn sang tiểu hòa thượng, vỗ đầu nó cau chặt mày hỏi. Ngươi nói xem có phải ta làm sai rồi không? Hả? Tiểu hòa thượng đưa tay xoa đầu ngơ ngác nghe. Nhắm mắt nhìn tiểu hòa thượng kia, khỉ đá thấp giọng. Ngươi nói xem có phải ta sai rồi không? Tiểu hòa thượng chớp mắt gãi đầu, lắc đầu nói. Không hiểu. Ngươi không hiểu cũng là chuyện thường. Khỉ đá khom người ngơ ngác nghĩ. Tình huống là thế này, ta đây nợ một người rất nhiều, nợ nàng ấy một mạng, nàng vì ta mà chết, ta đã thề sẽ hồi sinh cho nàng, còn cưới nàng làm vợ. Nàng là một con khỉ cái sao? Chính là một con chim hoàng yến. Khỉ và chim hoàng yến có thể đánh nhau sao? Khỉ đá lập tức hung tợn trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng kia một chút. Tiểu hòa thượng vội vàng câm miệng cúi đầu, một lát sau lén đưa mắt liếc nhìn khỉ đá. Chẹp miệng khỉ đá nói tiếp. Nhưng sau đó lại xảy ra vấn đề. Vấn đề này rất phức tạp, nói người cũng không hiểu. Tóm lại có rất nhiều kẻ xấu đều nhìn chăm chăm nàng, muốn dùng nàng như công cụ, trong đó có một kẻ ghê tởm nhất. Không chỉ không muốn để ta hồi sinh nàng, còn muốn hoàn toàn hủy diệt nàng. Người nói ta có thể bởi vì cái giá quá lớn mà thất tín bội nghĩa không? Tiểu hòa thượng lắc đầu liên tục. Không thể. Xem ra chúng ta rất có tiếng nói chung. Khi đã gật đầu nhích lại gần bộ đoàn sát gần tiểu hòa thượng, bè bè ngón tay nói tiếp. Đây vốn là một chuyện đơn giản, dù sao ta cùng kẻ gây tởm kia không đợi trời chung. Đôi bên sống chết cũng được, nhưng tình thế bây giờ xảy ra chút biến hóa. Nói ngươi cũng không hiểu. Khoác tay áo khỉ đá muốn dịch về bộ đoàn chỗ cũ. Ngươi cứ nói thẳng ra, nói một nửa tính là cái gì? Tiểu hòa thượng nhíu mi. Ngươi nghe hiểu sao? Hiểu chút, giống như kinh Phật đó, sư phụ niệm kinh, ta hiểu được đâu. Dù sao cứ nghe đã, hiểu được hay không đại nói. Được, vậy ta lại nói tiếp. Bộ đoàn lại sát vào thêm. Ngoài phòng, chúng tăng đang bận rộn sửa chữa lại cửa chùa, chợt thấy khỉ đá và tiểu hòa thượng sát vào nhau dù gì không ngừng thì chỉ biết tròn mắt nhìn nhau. Trong khoang thuyền bay, từng dải mây cùng gió lao vút qua ô cửa sổ ở mạn thuyền. Dương Thiền ngồi im lặng, mặc cho gió từ cửa sổ thổi nhòe nước mắt trên hai má. Hồi lâu nàng cúi đầu, lấy lại chiếc khăn thêu từ trong tay áo ra, vuốt ve từng mũi thêu trên đó. Vẫn là một con quạ đen méo mó, vẫn chưa có thêm màu sắc gì. Mấy tháng trôi qua bởi vì bận rộn chính vụ, nàng không thể không rút lại thời gian vốn dành cho thứ này. Một con quạ như vậy, nàng ước chừng thêu 100 năm, vốn tưởng rằng lúc trước đưa cho hắn, hắn sẽ mừng rỡ như điên. Không ngờ. Quạ đen, lẽ nào thực sự không bằng chim hoàng yến sao? Nàng lẩm bẩm, hai mắt mông lung đẫm lệ. Cửa chùa cuối cùng đã được tu sửa lại. hiện tại đến đình viện bị đám yêu quái chen lấn đứng làm bừa bộn lung tung. Trong chính điện, tiếng nói chuyện khe khẽ vẫn còn tiếp tục. Tóm lại đại khái tình huống là như vậy. Ta bắt đầu chỉ muốn hồi sinh nàng sau thành lập nên Hoa Quả Sơn. Xong nữa ta phản thiên trở thành Tề Thiên Đại Thánh đi đến địa phủ tra sổ sinh tử. Kết quả sổ sinh tử kia trống rỗng, ta bỗng phát hiện ra là làm cái gì cũng công toi. Người ta đã sớm chuẩn bị sẵn từ trong hơn 100 năm trước. Tiểu Hòa Thượng ngơ ngơ ngác ngác chớp mắt. Khi đá nắm chặt tay bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ta coi như đã hiểu rồi, kẻ ghê tởm kia luôn chọn cách rút củi dưới đáy nồi. Hoa Quả Sơn, Tề Thiên Đại Thánh, mấy thứ này chẳng là gì với lão ta. Cho dù ta diệt sạch đại quân Giác Mộc Giao thì có sao, chỉ cần kẻ ghê tởm kia thích, không cần vài năm, thiên đình lại có 100 vạn đại quân, Ngọc Đế cũng chỉ là một con rối mà thôi. Hít một hơi thật sâu, Khỉ Đá ngơ ngác. Những kẻ kia là những kẻ xảo quyệt nhất thế gian, mỗi người đều là lão yêu quái trên vạn năm, sống thành tinh. Những kẻ đó nhìn như buông tay cái gì cũng không làm, nhưng nhìn như mặc kệ làm vậy, thực tế chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến ta cùng đường. Những kẻ đó biết ta để ý cái gì, biết cái gì là nhược điểm của ta. Đây, căn bản là chơi tâm lý chiến. Ở trong mấy ngày nay, ta không tu thành Phật, nhưng coi như ta đang nghĩ thông suốt. Lão già kia. Cúi đầu Khỉ Đá thì thào lẩm bẩm. Cái ta để ý cái gì, những kẻ đó liền lợi dụng cái đó. Tất cả đều là vũ khí của bọn chúng. Kẻ ghê tởm kia còn nói với ta rằng lão ta có thể đồng ý ta thành hôn với Dương Thiền. Lão ta sớm có tính toán ngày này rồi. Bước tiếp theo có phải lão cũng muốn dùng Dương Thiền đến uy hiếp ta không? Một khi ta... Ngẹn hồi lâu Khỉ Đá mới cau chặt lông mày thấp giọng. Như vậy, chẳng khác nào là càng tiến một bước, cuốn nàng vào vòng nước xoáy này. Không chỉ nàng, ngay cả Hoa Quả Sơn cũng như vậy. Một khi tới lúc sống còn, có trời đất biết lão khốn kia sẽ làm chuyện gì. Càng quan tâm lại càng dễ mất đi. Chỉ có ở lại chỗ này, ngay cả cứt chim cũng không có. Cầm một quyển kinh Phật nát, bọn chúng mới không có cách nào trói buộc ta. Đoạn đường này ta vẫn muốn chạy thật nhanh, nhưng càng chạy càng nhiều lại càng ràng buộc. Cuối cùng kỳ thực chỉ là không ngừng chìm sâu. Vì sao? Bởi vì ta chú ý đến quá nhiều thứ. Ta không giống bọn lão có thể vứt bỏ tất cả, đánh thắng tới trọng điểm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Khỉ Đá chống cái trán. Tiếp tục như vậy nữa ta nhất định sẽ trở lại con đường cũ, đến lúc đó sẽ thành thua cả một bàn. Thành là cá mặc người làm thịt, không chỉ ta, còn có thể hại mọi người xung quanh. Nhìn như ta đã có được tất cả, nhưng ta thực sự có được sao? Không có, kỳ thực ta không có gì hết. Tất cả mọi thứ đều do bọn chúng gật đầu ta mới có được. Chỉ cần có một ngày, bọn chúng lắc đầu là có thể dễ dàng đoạt đi tất cả. Một khi trở về con đường cũ, vạn nhất ta thực sự bị giam dưới Ngũ Hành Sơn. Vậy Dương Thiền ở nơi nào? Phong Linh ở nơi nào? Các huynh đệ Hoa Quả Sơn ở nơi nào? Kỳ thực ta thật sự hận không thể buông bỏ tất cả. Chỉ có riêng Tước Nhi là không được. Bất kể thế nào, ta cũng không thể buông. Bởi vì chỉ có nàng ta chỉ còn lại ta. Nếu buông tay... Nuốt ngụm nước bọt, Khỉ Đá thấp giọng. Nếu buông tay, nàng thực sự ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Mím môi hắn cúi đầu ngơ ngác ngồi, nhìn chăm chú trên mặt đất trống rỗng. Một cơn gió nhẹ thổi qua vào cửa sổ trong phòng, làm lớp lông trên mặt hắn rung rung. Hốc mắt kia hơi đỏ lên, Tiểu Hòa Thượng nửa hiểu nửa không chớp đôi mắt, lặng lặng nhìn hắn. Trong khoang thuyền, Dương Thiền tỉ mẩn tu sửa từng mũi thêu chiếc khăn mình đã bỏ công sức cả 100 năm cố gắng biến quạ đen thành chim uyên ương, biến thành bộ dạng nó nên có. Thế nhưng nước mắt từng giọt rơi xuống, chỉ một hồi, nước mắt cùng với chỉ đã hòa lẫn, khiến cho hình thêu biến thành một con vịt xấu xí. Tất cả mũi thêu rối lại vào nhau, rốt cục không sửa nổi nữa. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn, ngơ ngác rơi lệ. Tóc dài bay theo gió, nàng ngơ ngác. Thực sự không thể thay đổi được sao? Ngươi muốn cưới vị tỷ tỷ vừa rồi sao? Hả? Khỉ Đá không biết trả lời thế nào hỏi ngược lại. Ngươi là một hòa thượng, lại đi hỏi những từ như vậy. Tiểu hòa thượng chẹp miệng. Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm hòa thượng hả? Không muốn. Khẳng định không muốn. Tiểu hòa thượng lắc đầu. Nữ nhân là vật gì ta không biết, thịt có mùi vị gì ta cũng không biết, còn chưa nhập phàm trần, đã phải thoát khỏi phàm trần. Thế nhưng sư phụ nói, ta từ khi sinh ra đã định sẵn phải làm hòa thượng, bởi vì ta vừa ra đời đã bị đưa đến nơi đây, chỉ có đồ chay, đương nhiên chỉ có thể ăn chay. Nhân tiểu quỷ đại, ngươi không muốn làm hòa thượng thì để ta nói với sư phụ ngươi, tiếp đó đưa ngươi xuống núi. Tiểu hòa thượng lắc đầu. Làm vậy sư phụ nhất định sẽ thương tâm, sư phụ nuôi lớn ta từ nhỏ. Sao ta có thể bởi vì ham muốn cá nhân của bản thân mà khiến sư phụ thương tâm chứ? Ta muốn trở thành một hòa thượng tốt, lớn lên kế thừa y bát của sư phụ. Nhất thời cả hai đều trầm mặc. Hồi lâu tiểu hòa thượng thấp giọng. Ngươi không thích vị tỷ tỷ kia sao? Khỉ đá cúi đầu, khóe miệng hơi vảnh lên, cuối cùng vẫn không thể nở nổi nụ cười. Hắn ngơ ngác. Nói thế nào nhỉ? Nàng thực sự tốt lắm. Tốt đến mức ta cảm giác ta không xứng với nàng. Nàng khác với Tước Nhi. Tước Nhi ta phải nắm chặt lấy nàng ấy thì nàng ấy mới có được một đường sống. Còn nàng, chỉ có ta nới lỏng tay thì mới có thể có được hạnh phúc. Nàng nói nàng gặp ác mộng. Mộng thấy ta trở lại Hoa Quả Sơn, thấy một mảnh đất khô cằn điền gào khóc lớn. Mộng ta bị Ngọc Đế tóm lấy, không ai đi cứu. Kỳ thật ta cũng mơ thấy nàng, ở ngày thành thân, gả cho Lưu Ngạn Xương. Ta uống đến say khướt bất tỉnh nhân sự. Mới thấy nàng bị giam dưới Hoa Sơn, mơ thấy con của nàng tìm ta dốc hết toàn bộ dạy hắn. Người không biết như vậy là cảm giác gì đâu. Cái loại cảm giác này thật giống như có người đâm đao thẳng vào tim ngươi, một đao rồi lại một đao. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu chênh chách vào hai người trong chính điện. Tiểu hòa thượng ngửa đầu, nhìn không chuyển mắt vào khỉ đá. Tam giới đều biết ta tùy ý làm bậy, mặt Ngọc Đế muốn đánh thì đánh. Thế nhưng chỉ có nàng, ta không dám. Hắn ngơ ngác chớp mắt. Có mấy lời nàng có thể nói cho ta biết, ta lại không dám nói cho nàng biết. Vì ta, nàng đã trả giá nhiều như vậy. Lẽ nào ta còn muốn hy sinh hạnh phúc của nàng sao? Nếu có thể, ta thực sự không muốn ngày đó đến, nhưng ta không cho nàng được hạnh phúc. Thực sự không thể. Đi theo ta, nàng sẽ chỉ có ngày càng lún sâu vào vòng xoáy này, rồi tới một ngày sẽ trở thành công cụ của những kẻ khốn kiếp kia dùng đối phó ta. Kỳ thực ta đều biết, ta chỉ là muốn chờ một chút, chờ cho Lưu Ngạn Xương kia xuất hiện. Có lẽ đến lúc đó, nàng sẽ thấy trướng mắt con khỉ ta đây. Như vậy tuy rằng là cũng long đong, nhưng tối thiểu cuối cùng, nàng cũng được hạnh phúc. Nhiều kẻ khốn kiếp như vậy nhìn chăm chăm Tước Nhi, ta không muốn có một ngày nàng cũng bị như vậy. Ta đã hại một người, không thể hại người thứ hai. Khỉ đá đang thương cảm, tiểu hòa thượng kia chợt chen miệng nói. Vậy là ngươi thích tỉnh tỉ kia rồi? Tiểu hòa thượng, ngươi nói năng kiểu gì vậy? Khỉ đá giận tím mặt, tiểu hòa thượng kia lại chẳng hề sợ hắn, chắp tay trước ngực học bộ dáng của sư phụ. A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ, thích còn khiến nàng thương tâm, đây là đạo lý gì? Một câu nhất thời khiến khỉ đá không phản phát được. Hắn giơ tay cốc đầu tiểu hòa thượng một cái. Ngươi làm cái gì thế? Đánh ngươi, làm sao? Sao lại đánh ta? Tiểu hòa thượng ôm đầu tức giận. Tuổi còn nhỏ không chịu niệm Phật mà thích suy nghĩ linh tinh, tương lai khẳng định không tu hành. Nói xong khỉ đá vỗ đùi, chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Dừng bước khỉ đá móc lỗ tai miễn cưỡng quay đầu. À, trở về Hoa Quả Sơn xử lý rắc mộc dao. Để tránh nàng tiếp tục thương tâm. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi xong tập số 109 của bộ truyện Đã Bắt Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.